Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, chương 121, này tranh tài. Vừa mở trận chính là quyết chiến. Nhảy, bóng đá như một đạo lưu quang đồng dạng bay vụt hướng về phía Chelsea đội cầu môn. Chelsea fan hâm mộ bóng đá tề hô một tiếng. Nguy hiểm. Chelsea đội môn thần cấp nhân vật Peter Piatek trực tiếp một cái nghiêng người bay nháo. Uyển như bay vụt đi ra cá chuồn tầm thường thoải mái mà đem bóng đá cho vỗ ra ranh giới cuối cùng. Xinh đẹp dập tắt lửa. Peter Piatek biểu hiện vô cùng hoàn mỹ. Trận banh này liền xem như làm nóng người. Mark Lawrence lập tức nói. Lúc này, trước máy truyền hình người xem các bằng hữu đã thấy. Mark Lawrence đồng chí đã đổi một cái hoa hình, triệt để đổi thành đầu chọc tạo hình. Nhìn qua là như vậy cay con mắt, thấy fan hâm mộ bóng đá là cười ha ha. Mark Lawrence thật đúng là có chơi có chịu, nói được thì làm được a. Dạng này người thật sự là đáng yêu, không muốn một ít ký giả truyền thông như vậy vô lương. Nói chuyện đường đánh giám đồng dạng, Peter Piatek đập xinh đẹp. Người mới tạo hình càng xinh đẹp hơn. Mark, ha ha ha. Eddie Gray còn trêu ghẹo Mark Lawrence. Mark Lawrence trợn nhìn Eddie Gray một chút nói ra. Ha ha, hỏa kế. Người dễ dàng như vậy mất đi ta người bạn tốt này. Người xác định còn muốn làm thế này sao? Eddie Gray đột nhiên nghiêm trang nói ra. Người hình thù như vậy thật sự là quá cay con mắt. Người đã không thích hợp làm bằng hữu của ta. Chúng ta xong đời. Ha ha ha ha. Mark Lawrence tại mọi người nhìn không thấy tình huống dưới. Hướng về Eddie Gray giơ lên ngón tay giữa. Lẫn nhau trêu chọc. Nghiễm nhiên một đôi tên dở hơi. Phạt góc. Leeds United đội thu được bản trận đấu cái thứ nhất phạt góc. Ra một thân trang phục chính thức đứng tại bên sân. Hai tay cắm ở trong túi quần. Hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Bên tai tất cả đều là Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá điên cuồng tiếng hét chào phúng các loại quấy. Nhiều âm thanh, đây quả thực là một cái tạp âm chế tạo nhà máy. Luka Modric xuất hiện ở phạt góc khu. Phạt góc này từ hắn đến chủ phát. Chelsea đội trong cấm khu. Tất cả mọi người là trọng điểm đối Luka Toni tiến hành phòng thủ. Luka Toni ra hỏa này thật là quá cao. Lúc này, Chelsea đội tiền đạo Drogba đều về tới trong cấm khu tham dự phòng thủ. Phía trước chỉ để lại khoái mã Arjen Robben. Drogba là nương tựa Luka Toni. Quấy nhiễu Luka Toni. Sau điểm Ivanovic. Đi cho ta tiếp cận hắn. Còn có Gary Cahill cùng Kompany. Đều cho ta tập trung vào. Peter Piatek còn là vô cùng khẩn trương. Lớn tiếng la lên. Nhắc nhở lấy mình phòng thủ đám cầu thủ. Leeds United đội bình quân thân cao vẫn còn rất cao. Nhất là cái này hậu phòng tiến bình quân thân cao. Jose Mourinho ở đây bên cạnh khẽ nhíu mày. Ngồi xổm trên mặt đất. Hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Trận đấu này vừa mới bắt đầu cứ như vậy kinh hiểm. Trận đấu này thật là quá kịch liệt. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều đang vì mình đội bóng góp phần trợ uy. Lớn tiếng la lên, bĩu, trọng tài chính thổi lên phát bóng còi huýt, phạt góc khu Luka Modric cao giơ tay phải lên ngón trỏ. Ra hiệu trong cấm khu Leeds United đội đám cầu thủ, sau đó hít thở sâu một hơi, đột nhiên chạy lấy đà, xông về bóng đá, băng một tiếng, Luka Modric một cước hung hăng vung mạnh trúng bóng đá tiếp tục xoay tròn. Vẽ ra trên không trung một đường cong cực lớn đường vòng cung. Nhanh chóng quấn hướng về phía Chelsea đội vùng cấm địa sau điểm. Sau điểm, bóng đá bay về phía sau điểm. Ivanovic cao cao nhảy dựng lên. Đánh đầu công cánh cửa. Eddie Gray kích động gầm thét. Thanh âm vô cùng vang dội. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là nhảy dựng lên. Hưng phấn quơ hai tay của mình. Băng một tiếng, Ivanovic một chán rắn chắc chắc đập chúng bay tới bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Chelsea đội cầu môn. Cầu nhanh rất nhanh vừa mạnh. Cầu môn trước Peter Piatek phản ứng đã rất bình thường cấp tốc. Nhưng là vị trí của hắn cũng không khá lắm. Bên cạnh bay ra ngoài không có đụng phải bóng đá. Bóng đá bay vào Chelsea đội cầu môn. Cầu tiến A, trận banh này là tiến vào sao? BBC sướng ngôn viên Mark Lawrence lập tức hoảng sợ nói. Hiện trường trọng tài chính là đưa tay ra hiệu dẫn bóng vô hiệu. Bởi vì hắn tại bóng đá bay vào cầu môn trước đó liền thổi lên trong miệng cái còi. Cũng chính là nghe được cái này âm thanh còi huýt, Mark Lawrence mới có thể nghi hoặc mà kinh ngạc thốt lên. Leeds United đội đám cầu thủ vô cùng chấn kinh, nhao nhao điên cuồng mà dâng tới trọng tài chính. Hỏi tham trọng tài chính đây rốt cuộc là vì cái gì? Vì cái gì không tính? Bên sân Joa không có quá mức kích động, chỉ là hòa xua hai tay rảnh đến rất bất đắc dĩ. Trọng tài chính tại sân bóng bên trong phi thường kiên quyết chỉ hướng cầu môn trước. Công bố tại dẫn bóng trước đó Leeds United đội cầu thủ Luca Toni đã phạm lỗi. Đây là một cái hậu trường đá phạt. Leeds United đội đám cầu thủ tự nhiên là bất mãn vô cùng. Vây quanh trọng tài chính lấy muốn thuyết pháp. Nằm dựa vào. Đây là tình huống như thế nào? Trận banh này làm sao có thể tính không tiến? Cái này đáng chết trọng tài chính muốn làm gì? Roger là vọt lên, lớn tiếng quát lớn. Thứ tư quan viên lập tức quay đầu hung hăng nhìn chằm chằm Roger. Nói ra, xin chú ý lời nói của ngươi. Nếu không chúng ta có thể mời ngươi bên trên khán đài đi lãnh tĩnh một chút. Roger lửa giận trong lòng hừng hực. Ngọa tào ngươi uy hiếp ta. Lúc nào, sân bóng cũng không có ngôn luận tự do. Các ngươi trọng tài nghiêu bức rất a. Đây là các ngươi nhất ngôn đường. Doa lập tức đưa tay. Chặn Roger. Đồng thời để Di Matteo đem Roger cho kéo lại. Roger gần nhất tính tình là rất lớn a. Hoàn toàn cùng Di Matteo rơi mất từng cái. Trước kia là Di Matteo cảm xúc dễ dàng nóng nảy. Khống chế không nổi. Hiện tại làm sao thành Roger. Chẳng lẽ đoạn thời gian trước bị phạt. Để Roger đối trọng tài có rất lớn thành kiến. Được rồi, động tác chậm trở về tới. Chúng ta tới nhìn xem cuối cùng là chuyện gì xảy ra đâu. Eddie Gray lập tức nói. Động tác chậm chiếu lại. Tại Luca Toni cùng Drogba tranh đoạt vị trí thời điểm. Hai người trên tay đều là có động tác. Xé rách kéo túm lấy đối phương quần áo chơi bóng. Nhất là tại lên nhảy một nháy mắt. Luca Toni khuỷu tay tựa như là đụng phải Drogba, nhưng là Drogba lại máy móc khoa trương té lăn quay sân bóng bên trong. Trận banh này thật khó mà nói. Luca Toni ngã xuống đất có hay không phạm lỗi cái này thật đúng là thấy không rõ lắm. Mà Drogba có hay không diễn kịch thành phần ở bên trong. Ta nghĩ tất cả mọi người thấy rất rõ ràng. Trọng tài chính trận banh này xử phạt phải là rất có tranh cãi à, Eddie Gray là vô cùng tức giận. Mark Lawrence lập tức nói, loại này cầu đối với trọng tài chính tới nói là có thể phán hay không thể phán. Có lẽ là bởi vì nơi này là Chelsea đội sân nhà nguyên nhân. Cho nên hắn vẫn là làm ra xử phạt đi, tính là cho sân nhà Chelsea đội một bộ mặt đi. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là không tiếp thụ được. Điên cuồng mắng bản trận đấu trọng tài chính. Hắc chạm canh gác. Ngươi cái này rác rưởi trọng tài. Ngươi sao không đi chết đi đâu. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá là đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho bản trận đấu trọng tài chính. Cái này xử phạt làm được phi thường không tệ. Chính là hẳn là dạng này thổi phạt. Jose Mourinho lập tức đi vào bên sân. Hướng về phía sân bóng bên trong hô. Chú ý phòng thủ, nhất là cao điểm, tuyệt đối không thể lại cho bọn hắn cơ hội như vậy. Biết không, vừa mới trận banh này là cho Chelsea người cảnh tỉnh. Thật sự nếu không coi trọng, Chelsea đội coi như phiền phức lớn rồi a. Chelsea đội đám cầu thủ quay đầu, hướng về Jose Mourinho gật đầu. Biểu thị sau minh bạch, cánh cửa cầu, Peter Pichá trách một cái đá mạnh trực tiếp đem bóng đá mở ra ngoài. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Leeds United đội đại cấm khu tiến đầu. Lúc này, Drogba là cấp tốc xông ra đại cấm khu. Nhắm ngay bóng đá điểm rơi. Cao cao nhảy lên, hất đầu đưa đỏ. Drogba sau lưng Kompany đồng dạng cao cao nhảy dựng lên. tranh đoạt đánh đầu. Thế nhưng là Drogba thân thể rất cường tráng. Kompany là không có chiếm cứ đến bất kỳ ưu thế. Kompany trong lòng run lên. Cái này Drogba sẽ là một lớn kình địch a. Bằng một tiếng, Drogba trực tiếp đánh đầu đưa đò đem bóng đá đưa đò cho Shevchenko. Đúng vậy, cái này mùa hè mới bắt đầu Shevchenko là chuyển nhượng đi tới Chelsea câu lạc bộ. Nghe nói Shevchenko cũng không phải là Jose Mourinho xem trọng cầu thủ. Trận banh này viên chính là Chelsea đội chủ tịch Abramovich nhìn chúng cầu thủ. Đưa vào những này ngôi sao bóng đá cấp cầu thủ là đến đề thăng Chelsea câu lạc bộ hình tượng và nội tình. Bất quá, Shevchenko trước đó tại đen đỏ quân đoàn là biểu hiện cực kỳ tốt. Tất cả mọi người đối với hắn tràn đầy phi thường cao chờ mong. Nhưng là đi vào Chelsea đội đã thời gian lâu như vậy. Biểu hiện của hắn là xa xa không có đạt tới Chelsea người mong muốn. Bất quá hôm nay hắn vẫn là ra sân từ đầu. Shevchenko trong lòng cũng là kìm nén một mạch. Muốn chứng minh chính mình. Vừa tiếp xúc với đến bóng đá về sau. Shevchenko lập tức vừa đi vừa về đung đưa trái phải lấy thân thể. Thử thăm dò muốn đột phá. Ngay lúc này. Từ cạnh xéo trượt sẻng ra tới một người. Bằng một tiếng, đem Shevchenko dưới chân bóng đá cho sẻng rơi mất. Bất quá còn tốt, bóng đá là rơi xuống cùng lên đến Drogba dưới chân. Bằng không mà nói, trận banh này Chelsea đội tiến công liền kết thúc. Ai, đi vào Chelsea đội đã có một đoạn thời gian. Nhưng là Shevchenko hay là không thể tìm tới tranh tài cảm giác. Xem ra Chelsea đội cái này một vụ giao dịch là thiệt thòi lớn a. Mark Lawrenson lập tức nói. Đúng vậy a, tốn hao 3.500 vạn bảng Anh, gần 5.000 vạn euro giá cả dẫn vào gia hòa. Vậy mà liền biểu hiện này, tự nhiên là thiệt thòi lớn. Không thể không nói, Chelsea người luôn luôn làm một chút hỏng bét mua bán. Eddie Gray tự nhiên là muốn nắm lấy thời cơ châm chọc một chút Chelsea người. Vừa mới Mascherano lần này trượt sẻng vô cùng kịp thời. Đem Shevchenko dưới chân bóng đá sẻng rơi mất. Bất quá bóng đá lại rơi vào Drogba dưới chân. Drogba thuận thế một cái hướng bên để lọt cầu quay người. Thoảng qua Kompany. Sau đó nhẹ nhàng đem bóng đá nghĩ trước một chuyến. Tại đại cấm khu tiến đầu trực tiếp dương cung lắp tên. Một cước hung hăng vung mạnh trúng bóng đá. Bằng một tiếng. Drogba cũng đã tới một cước sau sơn chấn hổ. Hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động. Nhao nhao trừng lớn hai mắt. Nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Chằm chằm lên trước mắt phi hành bóng đá. Drogba trọng pháo oanh cánh cửa. Nguy hiểm. Eddie Gray đột nhiên kinh hô lên. Bộp một tiếng. Trung chứng trực tiếp đem bóng đá cho vỗ ra ranh giới cuối cùng. Trung chứng tinh thần vô cùng đánh trúng. Trận banh này hắn đã sớm dự liệu được Drogba sẽ xử lý như vậy. Bất quá Drogba trận banh này xử lý đến thật là quá tốt rồi. Kém một chút, hắn liền nhào không đi ở quả cầu này. Drogba rất lợi hại. Phạt góc, Chelsea đội thu được phạt góc. Arjen Robben đi vào phạt góc khu. Liếc một cái Leeds United đội vùng cấm địa. Sau đó trực tiếp một cước đường vòng cung. Đem bóng đá đưa vào Leeds United đội vùng cấm địa. Trực tiếp tìm hướng về phía trong cấm khu Drogba. Đúng vậy, Chelsea cái này phạt góc mục đích tính chất vô cùng minh xác. Chính là tìm trong cấm khu Drogba. Drogba là tại Terry cùng Ricardo Cavalho song trọng yểm hộ phía dưới. Lập tức xông về sau điểm. Cao cao nhảy dựng lên. Chuẩn bị đánh đầu công cánh cửa. Thế nhưng là, ngay lúc này. Leeds United đội thủ môn, trung chứng tại trước người hắn cao cao nhảy dựng lên, duỗi ra hai tay của mình, vững vàng đem bóng đá ôm lấy. Sau khi rơi xuống đất, trung chứng lập tức ôm bóng đá xông ra ngoài Sau đó trực tiếp một cái đại lực tay ném bóng hung hăng đem bóng đá ném ra ngoài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.